Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, lấy một địch chín. Mà bên kia, Bạch Ly cùng Nghiêm Sóc, cũng chiến đấu đến cùng nhau. Bạch Ly cường hãn thú hoàng thực lực, đánh cho Nghiêm Sóc liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là, Nghiêm Sóc thấy một bên khác 9 người vây quanh Tần Phong, cũng là mắng to một tiếng. Phế vật, nhiều người như vậy, ngược lại bị Tần Phong một người cuốn lấy. Những thứ kia phi cơ trực thăng dĩ nhiên thả bay đi. Bất quá sự tình đã đến đó, kế hoạch cũng coi như thất bại. Cho ta đem hắn bắt trở về. Nghiêm Sóc ra lệnh, lúc này, ngươi còn muốn bắt ai? Bạch Ly bất mãn nói rằng, mình cũng không đối phó được, còn muốn xuống tay với Tần Phong. Bạch Ly cảm thấy người này là khiêu khích. Nghiêm Sóc ánh mắt hơi nheo lại. Hắn vốn là không muốn vận dụng chính mình con bài chưa lật. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không được không cần. Sau một khắc, Nghiêm Sóc điều động lên tự thân lực lượng. Khủng bố khí tức, theo Nghiêm Sóc trong thân thể truyền đến. Trong chớp mắt, Nghiêm Sóc dĩ nhiên biến thành một cái cự nhân. Có chừng 10 mét cao. Không sai biệt lắm 3 tầng lầu hình dạng. Đông. Một cái to lớn thiết côn xuất hiện ở trong tay hắn. Hiển nhiên, này thiết côn lúc trước là đặt ở trong không gian. Đây là hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Cùng cái khác biến dị thú người bất đồng. Nghiêm Sóc biến dị hình thái là nhân loại, thậm chí bị rét bên trong tổ chức xưng là cao cấp huyết thống một trong Titan huyết thống. Cự nhân hóa. Lúc này Nghiêm Sóc, thân thể khổng lồ. Phổ thông công kích đối với Nghiêm Sóc tạo thành thương tổn. Có lẽ giống như muỗi cắn không sai biệt lắm. Da dày thịt béo, bắp thịt rắn chắc, không cách nào thương tổn đến nội bộ. Chết, Nghiêm Sóc công kích hướng Bạch Ly. To lớn hắn đối mặt Bạch Ly. Có trời sinh ưu thế. Bên kia, 9 người biến dị vây quanh Tần Phong sau. Cấp tốc công kích, cự độc thiềm thử độc tố nồng dịch thể dẫn đầu phun ra mà đến. Tần Phong quanh thân vờn quanh nội lực cương khí, tránh đều không có tránh. Long quyển vân, sau một khắc, Tần Phong xoay tròn, hoành long bí pháp bạo phát, gần như hình thành một cái điên cuồng gió xoáy. Tần Phong mục tiêu cũng không phải ẩn chứa độc tố được cự độc thiêm thư, mà là hoàng kim mãng. Hoàng kim mãng là quan hệ sinh vật, đối Tần Phong uy hiếp lớn nhất. Gió xoáy di động, tịch quyển hoàng kim mãng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Chung quanh người biến dị đều bị đụng bay ra ngoài. Hấp tinh quyết, lực hút, hoàng kim mãng người biến dị lại bị Tần Phong xuất thủ lần nữa. Ngược lại lưu lại, lúc này, này hoàng kim mãng người biến dị cũng kinh ngạc phi thường. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong cái thứ nhất công kích là hắn. Nội lực để hắn bị ép xông Tần Phong tiến lên. Trong lòng hắn hung ác. To lớn đuôi rắn quấn lên Tần Phong thân thể. Thắt cổ. Rắn loại mạnh nhất năng lực. Thắt cổ lực lượng để hoàng kim mãng người biến dị lực lượng bạo tăng. Kẽo kẹt. Nội lực cương khí đều phát sinh thanh âm chói tai. Thật giống như một cái bị gần nắm khí cầu. Tùy thời đều phải bạo tác. Chỉ là lúc này, Tần Phong trong tay. Thanh vương đao đâm ra. Phốc. Mũi đao đâm vào hoàng kim mãng người biến dị lân phiến ở trong. Lại mạnh hoàng kim mãng người biến dị cũng sẽ không thật có hoàng kim mãng phòng ngự lực. Huống chi, coi như là có, chỉ sợ cũng ngăn trở không được thanh vương đao bạo lực. Thanh vương đao từ dung hợp lam diễm khổng tước hoàng lông chim sau, đã rất ít va chạm vào thực thể. Chỉ là đao mang hỏa diễm liền có thể đốt cháy tất cả. Còn chân chính để thanh vương đao đụng chạm đến, tự nhiên sẽ không tốt đến vậy đi. Thanh vương đao đâm vào hoàng kim mãng người biến dị trong cơ thể. Thân đao toàn bộ tiến vào, chỉ còn lại có chuôi đao lộ ra ngoài. Tần Phong nội lực rót vào trong đó, làm diễm uy lực bộc phát ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, hoàng kim mãng trên da, liền xuất hiện từng cái màu xanh lam hỏa diễm, điểm một cái bốc cháy lên. A, người biến dị điên cuồng hét lên, nguyên bản quấn Tần Phong đuôi rắn cũng buông ra, to lớn thân thể trên mặt đất cuồn cuộn, đè trở mình cây cỏ, lực phá hoại kinh người. Đáng tiếc, Này, đối Tần Phong đến nói. Tự nhiên hình thành không bao nhiêu công kích. Chết. Tần Phong đem Thanh Vương đao rút ra. Đổi một vị trí. Lại đâm. Lúc này đây. Nhưng là người biến dị đầu. Phốc. Đầu trong nháy mắt bị đinh trên mặt đất. Sau đó ở màu xanh lam hỏa quang dưới. Thiêu đốt thành bụi phấn. Hoàng kim mãng người biến dị. Chết. Còn lại 8 cái người biến dị. Tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Mà lúc này Tần Phong. Giữ tợn cười. Kỳ thực các ngươi. Cũng không nên biến thành người biến dị hình thái. Như vậy các ngươi. Liền một điểm cuối cùng truyền lại tin tức phương pháp. Đều không có. Đám người này biến thành người biến dị hình thái sau. Liền máy truyền tin đều không có. Như thế nói. Ai có thể ngăn lại Tần Phong. Buổi tối hừng đông 2 điểm. Chung quanh còn là một mảnh đen nhánh. Thế nhưng có ánh trăng trong sáng chiếu xạ. Cùng với trên người mọi người mang quang mang. Biến dị sau nhìn ban đêm. Để bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh tất cả. Chỉ là đây hết thảy. Rất nhanh thì muốn tiêu thất. Hắc ám bao phủ. Tần Phong quanh thân. Bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh khủng bố hắc ám phù văn. Tần Phong đạt được hắc ám chi thạch. Đã có 9 nguyệt. Khổng lồ hắc ám phù văn vận dùng đến, mang đến hiệu quả khủng bố. 8 cái người biến dị đường nhìn toàn bộ u ám xuống. Chuyện gì xảy ra? Dù cho còn có thể phát ra âm thanh, nhưng là trong tầm mắt đã một mảnh hắc ám, thậm chí cảm giác đều lùi lại, không cách nào thăm dò. Rõ ràng vừa Tần Phong liền ngay bọn hắn 20 mét bên ngoài, cái khác người biến dị cự ly khả năng càng tiếp cận. Mà lúc này Tần Phong lại hành động. Hắc ám xạ tuyến một đạo càng thêm nồng nặc, gần như hình thành thực chất sợi quang học, thoáng cái đánh chúng ở kịch độc thiêm thư người biến dị trên người. Trong chớp mắt, giống như là thân thể bị tước đoạt lực lượng, biến đến suy yếu không gì sánh được. Thứ gì? Kịch độc thiêm thư người biến dị kinh hô. Này kịch độc thiêm thư người biến dị tứ chi biến hóa không lớn, chủ yếu là phía sau lưng thật cao nhô lên, hình thành một cái sườn núi hình dạng, chống ra y phục, mặt trên đều là thất thải quang mang u ác tính, mà hai mắt cũng hướng ra phía ngoài lồi lõm, có động thái thị giác hiệu quả. Mà lúc này Tần Phong công kích, để hắn bất an đến vài điểm, sau đó không quan tâm, sông bốn phía bỗng nhiên phát sinh độc tố, ba ba ba, trên lưng bọc mủ nổ tung. Phun ra độc tố đến, chỉ là những độc tố này bắn tung tóe, lại không có công kích được Tần Phong, ngược lại rơi vào những người khác trên người. Hủ hóa chi vũ, trên bầu trời, một mảnh khủng bố màu đen vòng xoáy hình thành. Sau đó, màu đen nước mưa sái rơi xuống. A a a, vừa còn thả ra độc tố kịch độc thiêm thư trên lưng bị nhỏ lên màu đen nước mưa. Chỉ cảm thấy đau nhức truyền đến. Giống như là đưa hắn huyết nhục hòa tan. Màu đen năng lượng chui vào thân thể hắn ở trong. Hủ hóa chi vũ mật độ quả thực dường như mưa lớn. Này 8 cái người biến dị căn bản không né tránh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà một bên khác, Nghiêm Sóc cũng thấy đây hết thảy. Hắc ám dị năng. Nghiêm Sóc tuy rằng kinh ngạc đây hết thảy, nhưng cũng biết nếu như hắn không lại ra tay hỗ trợ, những tổ chức này ở trong bồi dưỡng lực lượng trung kiên người biến dị, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ tử vong. Nghiêm Sóc trong tay thiết côn, bỗng nhiên huy động, trên không trung một khuấy. Lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải, mang năng lượng khổng lồ, ngạnh sinh sinh khuấy vỡ hủ hóa chi vũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.